Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 487, Trafalgar Law cùng Pacifista. P.S. Bắp 40NP của huynh nha 96, L. Iota L. ADZ, B. T. T. Ử Râu Hà M. Iter H. Iter, Than Long Bát, Bây giờ cung cáp. Khiết Trương đã tặng tổng 20C lúc này siêu tân tinh nhóm trừ bỏ băng hải tặc mũ rơm bên ngoài. Những người còn lại mặc kệ ở nơi nào đều không hẹn mà cùng lựa chọn hướng phía bến cảng hòn đảo. Tiến lên, bất kể nói thế nào, rời đi trước cái này quần đảo Sabaody lại nói. Dù sao cái này hải quân đại tướng Phong mang vẫn là muốn tránh một chút. Không cần thiết bị băng hải tặc mũ rơm đám kia đầu óc không bình thường ra hỏa cho liên lụy. Độ màng đội thuyền còn chưa tốt, nhưng là cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Trước ra biển tránh một chút a. Eustas căn cứ vừa đi, vừa mở miệng đối sau lưng đám tiểu đồng bạn nói ra. Kít thuyền trưởng, ngài chẳng lẽ không có cảm thấy gần nhất đám hải quân xuất hiện quá thường xuyên sao? Có phải hay không có cái đại sự gì sắp xảy ra? Một tiểu đệ hơi nghi hoặc một chút mở miệng nói ra. Kít nghe vậy nhướng mày, sau đó có chút không quá chắc chắn nói ra. Tựa hồ là dạng này, lần này thời gian của chúng ta có chút quá chặt chẽ. Đều không có hỏi thăm rõ ràng chung quanh đây tình báo. Lần sau đến, ân, Kít vừa nói, vừa đi. Đột nhiên dừng một chút, nghiêng người lóe lên, một giây sau, một đạo laser lai liền từ cái hông của hắn xoa tới, mang theo một tia huyết hoa, cũng may Kít né tránh cực nhanh, cũng vẻn vẹn chảy ra thôi, nếu như bị cái này laser lai trực tiếp trúng đích mà nói, chỉ sợ cũng muốn ở trên người mở động, ngẩng đầu hướng công kích phương hướng của mình bên kia xem xét. Kít sắc mặt liền biến càng thêm che lấp, vì cái gì ngay tại lúc này, sẽ xuất hiện Oka Shichibukai a. Kít nhẹ giọng nỉ non nói, mặc dù lúc trước hắn còn muốn đi khiêu chiến một cái Gromas đâu. Nhưng là trước khác nay khác, trước đó là nhàn rỗi không chuyện gì, hiện nay hắn nhưng là còn vội vàng chạy trốn đâu, coi như hắn Eustas Kít lại tự đại. Hắn cũng không cho là mình có thể đồng thời ứng phó Oka Shichibukai cùng tương đương hải quân đại tướng. Mà hiện nay, hắn đều đã quyết định muốn chạy trốn. Kết quả vậy mà xuất hiện một cái Oka Shichibukai. Tâm tình của hắn đương nhiên là không phải thường kém cỏi. Bảo chúa Bartholomew Kuma, Massacre Soldier Killer một bên đem chính mình song đao rút ra. Một bên nhẹ âm thanh mở miệng nói ra. Đương nhiên, lúc này xuất hiện tại bọn hắn trước mặt cũng không phải là thật Bartholomew Kuma. Chỉ là chiến tranh binh khí PX Pacifista thôi. Nhưng là binh khí này hàng mẫu chủ thể hoàn toàn là nhân bản Bartholomew Kuma tố chất thân thể. Nghiên cứu ra được, tướng mạo, dáng người cái gì hoàn toàn cũng giống như đúc. Để cho tới bây giờ chỉ ở trên báo chí tài năng trông thấy Bartholomew Kuma người nhìn thấy. Tự nhiên cũng sẽ không phát hiện nơi nào có là lạ. Ngay tại Eustas Kid chuẩn bị động thủ thời điểm, một cái mang theo nhẹ nhõm thanh âm từ phía sau hắn trên sườn núi truyền đến. Nơi này chính là khoảng cách hải quân bản bộ Marineford cùng thánh địa Marizoa đều rất gần. Quần đảo Sabaody. Đồng thời lại là mạnh nhất Oka Shichibukai Frostwarp băng hải tặc trụ sở. Xuất hiện dạng gì nghiêu quỷ xà thần cũng sẽ không lệnh người bất ngờ mới đúng. Nếu như ngươi ở chỗ này tiếp tục lưu lại một trận mà. Có lẽ còn có thể trông thấy tứ hoàng cũng xuất hiện ở đây đâu. Eustas chủ nhà, Trafalgar lo trên vai khiêng yêu đao quỷ khóc. Mang theo tiểu đệ của mình nhóm đứng tại cái kia trên đồi núi. Mười phần nhẹ nhõm mở miệng cười nói ra. Tựa hồ hắn không có chút nào đem trước mắt cái này, Oka Shichibukai, cho để vào mắt. Mà cái kia, Bartholomew Kuma, tại nhìn thấy Trafalgar Law về sau. Trong mắt lóe lên một đạo hồng quang. tựa hồ tại xác nhận lấy cái gì, sau đó vậy mà mở miệng nói ra: Trafalgar, gia đọa hải quân thiếu tướng, tiền truy nã 270 triệu berry. A nha, xem ra thật đúng là rất tiên tiến nha. Tất cả mang theo tiền truy nã hải tặc đều bị ghi vào đến ngươi phạm vi săn thú bên trong sao? Trafalgar khi nghe thấy Bartholomew Kuma thanh âm về sau cũng không cảm thấy bất ngờ, ngược lại còn có chút hiếu kỳ mở miệng hỏi, nhưng là trả lời hắn cũng không phải là hắn muốn đáp án, mà là một đạo laser light. Chỉ thấy tại xác nhận hắn liền là mang theo tiền truy nã Trafalgar về sau, cái kia Bartholomew Kuma há mồm liền là một đạo laser light trực tiếp đánh ra ngoài. Căn bản một điểm nói nhảm ý tứ đều không có, gọn gàng mà linh hoạt, không chút nào dây dưa dài dòng. Trafalgar bản thân tự nhiên là có thể nhẹ nhõm tránh thoát. Bất quá hắn né tránh được, phía sau hắn đám tiểu đồng bạn cũng không nhất định có thể né tránh được. Bởi vậy tại đối mặt đạo này laser light thời điểm, hắn cũng không có lựa chọn tránh né, mà là lấy tốc độ cực nhanh đem nguyên bản khiêng trên vai quỷ khóc cho rút ra. Sau đó nồng đậm Busosoku Haki trong nháy mắt bao trùm tại trên đao, tạo thành một thanh cứng cỏi, hắc đao. Một giây sau, lo trong tay quỷ khóc liền cùng cái kia laser light đụng vào nhau. Chỉ thấy hắn thủ đoạn nhẹ nhàng vẩy một cái kia laser liền bị hắn cải biến, hàng tuyến, hướng phía xa xa mặt đất đánh qua. To lớn bạo tạc từ bên kia truyền tới, gia hỏa này thật đúng là gặp một cái đánh một cái a. Okazichi Kai đều là này tấm tính tình sao? Starskid nhìn xem Bartholomew Kuma cùng Trafalgar lo động thủ về sau, có chút hiếu kỳ mở miệng nói ra. Soru lo dưới chân dẫm một cái, cả người biến mất tại chỗ. Một giây sau dù trải qua xuất hiện ở Bartholomew Kuma ngay phía trên. Quỷ nương theo lấy lo cái này âm thanh tiếng nói vừa ra, trong tay hắn yêu đao quỷ khóc đã thuận Bartholomew Kuma bả vai đâm vào lồng ngực của hắn. Mà cái kia Bartholomew Kuma bị lo một đao kia đâm vào thân thể về sau, cả người cũng là một trận mà run rẩy, tiếp lấy thân thể cũng bắt đầu bốc khói, thậm chí còn bắt đầu rung động mà. Nhìn xem một màn này, lo nhanh chóng đem chính mình quỷ khóc từ trong thân thể của hắn rút ra. Dưới chân mấy cái lấp lóe, người vậy xuất hiện ở địa phương khác, coi như thân ảnh của hắn vừa mới hiển hiện ra đồng thời. Bartholomew Kuma cũng trực tiếp liền nổ tung lên, khi hỏa diễm cùng khói đen tán đi về sau, một cái to lớn, tử thi, nằm ở nơi đó. Trên thân cháy đen vô cùng, nhìn xem một màn này, Starskid đều sợ ngây người, đây là thứ quái quỷ gì? Tiền truy nã so ta còn muốn thấp một chút. Trafalgar lo đi lên hai chiêu liền đem Okashichibukai, bảo chúa Bartholomew Kuma đánh chết. Cái này Okashichibukai đều là như thế nước sao? Sớm biết ta lên trước. Không đúng, trên đảo này không phải còn có một cái Okashichibukai sao? Không bằng trước thong thả đi, đi khiêu chiến một cái Brawmore Gromas thế nào? Ngay tại Starskid còn đang suy nghĩ miên man thời điểm, Trafalgar lo đi ra phía trước, quan sát một lần cái kia Bartholomew Kuma thi thể về sau, đứng dậy sờ lên cằm nói ra, loại này phối trí, kiên cố thân thể, hoàn toàn có thể quét ngang phần lớn hải tặc, chỉ sợ lần này chiến tranh bên trong, cái này chiến tranh binh khí liền muốn phát huy được tác dụng a. Sengoku nguyên soái, chúc mừng ngươi a. Trafalgar lo xử lý một cái Okashichibukai, chỉ sợ ngươi liền muốn lần nữa danh truyền biển rộng. Starskid nhìn xem Trafalgar lo mở miệng nói ra. Trafalgar lo xoay người nở nụ cười nói ra, mặc dù ta mới vừa nói ở chỗ này gặp dạng gì đại lão đều không kỳ quái, nhưng là rất rõ ràng, ngươi sai lầm một điểm. Ở Stars chủ nhà, gia hồn này cũng không phải cái gì Okashichibukai, mà là ta lợi tới, như quỷ xà thần, a cùng chân chính, Bartholomew Kuma, so sánh. Hắn quả thực là không cách nào đi so sánh. Nếu như vừa rồi đối mặt là chân chính Bartholomew Kuma, ta căn bản liền sẽ không, cũng không dám lộ diện. A Stars Kid vừa nghe thấy lời này, cả người cũng cứ thế mà ở. Không có khả năng a. Gia hỏa này bất luận nhìn thế nào đều cùng Bartholomew Kuma giống nhau như đúc. Làm sao lại không phải Okashichibukai đâu? Đây là Hải quân khoa học bộ đội mới nhất nghiên cứu. Liền xem như ta, cũng vẻn vẹn biết một chút điểm mà thôi. Nghe nói, loại người này được xưng là PX Pacifista. Phí tổn không sai biệt lắm có quân hạm đắt như vậy. Nhưng là từ tính năng nhìn lại, hoàn toàn muốn vung quân hạm rất nhiều con phố a. Nếu quả như thật có thể sản xuất hàng loạt, đồng thời sản lượng cực lớn lời nói, như vậy cái này sau này biển cả coi như không dễ lăn lộn a. Cha Phan Ga Lo đi tới Ostaski trước mặt mở miệng vừa cười vừa nói. Không converter, Miss Dux Ostaski mặc dù nghe kẻ trước mắt này nói nhiều như vậy, nhưng là trong lòng vẫn là có hoài nghi. Bất quá không đợi hắn chất vấn cái gì đâu, trước mắt hiện thực liền để hắn tin tưởng Cha Phan Ga Lo lời nói. Người đại khái là nói một chút vốn không nên nói lời nói đâu. Cha Phan Ga thiếu tướng, a, tính sai, là hải tặc Cha Phan Ga Lo mới đúng. Một cái khiêng đại bản búa thân ảnh xuất hiện ở cách đó không xa trên gò núi. Mà ở phía sau hắn, còn đứng đấy một cái cùng mới vừa rồi bị Cha Phan Ga Lo cho nhẹ nhõm xử lý, Bartholomew Kuma. Giống nhau như đúc, PX Pacifista. Sentumaru sao? Xem ra lần này tới xử lý Thiên Long nhân sự kiện hẳn là Borsalino đại tướng đi. Cha Phan Ga Lo nhìn xem Sentumaru nở nụ cười nói ra. Ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Ta thế nhưng là trên cái thế giới này miệng chặt nhất nam nhân. Lão gia tử hắn nhanh đến tin tức ta sẽ không nói cho ngươi. Sentumaru nhìn xem Cha Phan Ga Lo trầm giọng mở miệng nói ra. A nha, xem ra là thật đây này. Borsalino đại tướng cũng không phải những này, PX Pacifista, dễ khi dễ người đâu. Ta cũng rất không muốn cùng hắn loại kia cấp bậc gia hỏa gặp mặt. Cho nên nơi này xin mời cho ta xin được cáo lui trước. Sentumaru, Cha Phan Ga Lo tại xác định Borsalino sẽ tới về sau. Căn bản chính là một điểm náo nhiệt đều không nghĩ tiếp cận. Nếu như tới là Sakazuki, hắn tuyệt đối xoay người chạy. Dù sao cái này Sakazuki cũng sẽ không quản hắn có phải hay không đã từng hải quân thiếu tướng. Chỉ cần hắn treo hải tặc cờ xí, gặp mặt liền là tiêu diệt, không sai. Nếu tới chính là Kuzan, hắn còn có tâm tình tìm một chỗ uống hai chén, nhìn xem hí. Dù sao hắn cùng Kuzan vẫn còn có chút giao tình. Mình mặc dù làm hải tặc, nhưng là cũng không có làm cái gì thương thiên hại lý sự tình. Cũng không có tập kích qua hải quân. Nghĩ đến lấy Kuzan tính cách, hẳn là sẽ không làm gì mình. Mà đến là Borsalino, hắn cũng muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Nhìn xem thế cục, dù sao Borsalino một mực đung đưa không ngừng. Ai cũng không biết hắn sẽ làm ra dạng gì sự tình đến. Đối với Cha Phan Ga Lo tới nói, Borsalino đi tới nơi này ở trên đảo đại khai sát giới là có khả năng. Nhưng là tới mua chút đồ ăn vặt ăn hai cái liền đi cũng là có khả năng. Đừng có nằm mộng, Cha Phan Ga Lo, ngươi cho rằng ta sẽ thả ngươi rời đi sao? Sentumaru hét lớn một tiếng, trong tay đại bản búa trực tiếp rời khỏi tay, hướng phía Cha Phan Ga Lo liền văng ra ngoài. Đồng thời hắn còn nhanh chóng ra lệnh, PX1, tiêu diệt bọn hắn những này hải tặc. Xem ngươi quần áo, ngươi hẳn là còn không có chính thức gia nhập hải quân a. Làm gì liều mạng như vậy đâu? Cha Phan Ga Lo trong tay hắc quang lóe lên, Busosoku Haki bao trùm tại trên nắm tay, tiếp lấy một quyền đem Sentomaru to lớn chiến phủ đánh bay đi ra ngoài. Beppo, các người rút lui trước, ta sau đó liền đến. Lo mở miệng nhẹ giọng nói ra. Tốt, thuyền trưởng. Beppo cũng tranh thủ thời gian mở miệng nói ra, sau đó lắc lắc mình lông xù thân thể liền chạy trốn. Cùng lúc đó, một chiếc to lớn hải quân quân hạm cũng từ từ đã tới quần đảo Sabaody bến cảng. Cùng nguyên bản trang bê thức đăng trang khác biệt, lần này Borsalino ngược lại là không có dám trực tiếp đối bến cảng nã pháo. Sau đó dẫm lên đạn pháo dùng nhất trang bê phương thức đăng trang. Dù sao cái này bến cảng thế nhưng là Frostwarp băng hải tặc người tại kinh doanh đâu. Lúc này bên ngoài mặc dù phần lớn loạn thất bát tao, thỉnh thoảng còn có thể trông thấy laser cùng hỏa diễm tại bộc phát, nhưng là bến cảng bên trong người ngược lại là rất an tâm đứng ở nơi đó. Nhất là trên người có Frostwarp băng hải tặc tiêu chí người, cái kia là căn bản là không lo lắng gì. Muốn hỏi vì cái gì? Bởi vì bọn họ lão đại lúc này cũng ở trên đảo a. Borsalino rất nhanh liền từ quân hạm bên trên hoảng hoảng du du đi xuống. Sau đó giơ cổ tay lên. Đối với mình trên cổ tay nghe trộm dùng Kuro Den Den Mushi liền bắt đầu nhiều lời. Hui hui Sentomaru, có nghe thấy sao? Nghe thấy mời về lời nói. Cái, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?